quỷ đạo tu tiên ta có thể miễn trừ đại giới. Chương 34, Đại Miêu Đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhậm Thanh đến tiệm thợ rèn thì cửa lớn đóng chặt. Bên trong truyền đến tiếng ngáy đinh tai nhức óc của Lưu Hổ. Hắn đành phải tại phụ cận tìm trà lầu để giết thời gian. Kết quả Nhậm Thanh không đợi đến Lưu Hổ tỉnh lại, lại nghe thấy bên ngoài quán trà một trận huyên náo. Đám người rộn rộn ràng ràng giống như đang nghị luận cái gì. Nhậm Thanh đi tới trước cửa sổ hướng cuối con đường nhìn lại. Hắn phát hiện có không ít bộ khoái hộ tống 5 vị hỏa công tiến đến nha môn. Xem ra hẳn là từ ngoài thành mà đến. Chẳng lẽ lại là hỏa công của Hà Hưng đường phố. Nhớ đến lúc ấy tổng cộng có 9 người bị điều khiển đi xử lý ôn dịch. Vậy mà chỉ còn sống 5 người. Nhậm Thanh lắng nghe phản ứng của dân chúng. Đều là lo lắng ôn dịch lan tràn đến Tam Tương Thành. Cho nên đối với mấy vị hỏa công kia chỉ sợ không kịp. Hắn cảm thấy không có đơn giản như vậy. Ôn dịch ngoài thành 8 thành liên lụy đến cấm khu. Cũng may có lính cai ngục gánh chịu phong hiểm. Từ mặt ngoài đánh giá, Tam Tương Thành vẫn là rất phồn hoa. Dù cho mỗi ngày cũng có người mất tích tử vong cũng không ảnh hưởng. Dù sao nơi này có mười mấy vạn nhân khẩu. Đại bộ phận dân chúng sinh hoạt tương đối bình thản. Tới thời điểm gần trạng vạng tối, Nhậm Thanh rốt cục đi vào tiệm thợ rèn. May mắn không có uổng phí đi một chuyến. Mấy ngày không thấy, phần ngực bụng Lưu Hổ lộ ra làn da tràn đầy vết tích bị phỏng. Hai mắt hiện ra thức đêm đưa đến sưng đỏ. Lưu Hổ ngáp một cái. Không ngại, một khi công việc lu bù thì liền ngày đêm điên đảo. Người cũng quá liều mạng đi. Quá trình rèn đúc vốn là không thể ngừng. Nếu không rất có thể sẽ ảnh hưởng phẩm chất đao kiếm. Không qua loa được. Nhậm Thanh chú ý tới đại miêu đao treo tại trên vách tường. Chờ, Lưu Hổ đem đại miêu đao gỡ xuống. Hai tay giao cho Nhậm Thanh. Đại miêu đao đã rèn đúc xong xuôi. Nhưng dù sao cũng là kỳ môn quái đao. Sử dụng không dễ. Nhậm Thanh sau khi nhận lấy cảm giác cánh tay trầm xuống. Nhịn không được đánh giá đến đại miêu đao. Thân đao tiếp cận 4 thước. Vỏ đao chế tạo bằng gỗ. Có đồng thau làm tô điểm. Có mỹ cảm rất mạnh mẽ. Cũng được chứ. Cái này thế nhưng là hao phí không ít tâm huyết mới rèn đúc ra. Nhậm Thanh trên mặt vui mừng tán dương. Không hổ là thợ rèn nổi danh Tam Tương Thành. Rèn đúc đao kiếm đã là lô hỏa thuần thanh. Lưu Hổ đắc ý giới thiệu nói. Muốn đem thân đao hẹp dài như thế rèn đúc ra. Cần kiên nhẫn gõ thành hình. Nếu không lưỡi đao gần 4 thước này rất có thể sẽ sinh ra khe hở. Dẫn đến chôn xuống tai họa ngầm. Nhậm Thanh thật tâm thật ý nói ra. Đa tạ, dù là chưa từng ra khỏi vỏ. Nhưng chỉ bằng trọng lượng vào tay. Cũng nói tuyệt đối chân tài thực học. Lưu Hổ nhìn xem Nhậm Thanh yêu thích không buông tay mà vuốt ve vỏ đao. Lại nhịn không được nói ra. Vốn đang sợ đại miêu đao quá nặng nề. Không nghĩ tới sức mạnh của ngươi quả thực không nhỏ. Không sai biệt lắm. Đối với Nhậm Thanh mà nói. Một tay cầm đao vung chặt có thể sẽ có một chút ảnh hưởng. Nhưng đại miêu đao là có thể cầm đao bằng hai tay. Cứ như vậy, trọng lượng đại miêu đao ngược lại thành trợ lực. Nhậm Thanh không kịp chờ đợi rút ra đại miêu đao. Hàn quang chói mắt chợt lóe lên tại trong lò rèn. Lưỡi đao như là mặt kính có thể soi sáng ra bóng người. Đồng thời vị trí lưỡi dao có như gợn sóng. Làm sao chưa mở lưỡi? Lưu Hổ cười nói ra. Nếu là đao của ngươi, vậy liền để ngươi tự mình mở lưỡi đi. Có thể để cho ngươi nhờ vào đó càng hiểu đại miêu đao hơn. Được, Lưu Hổ đơn giản dạy bảo xuống kỹ xảo mở lưỡi. Sau đó tặng cho Nhậm Thanh một khối đá mài đao lớn bằng bàn tay. Lấy thị lực Nhậm Thanh, mở lưỡi không thành vấn đề. Thậm chí có thể làm được tinh chuẩn hơn xa so với Lưu Hổ. Dù sao hắn có thể quan sát được chi tiết rất nhỏ. Mọi loại đao kiếm, 7 điểm dựa vào rèn đúc. Còn lại 3 điểm thì cần muốn bảo dưỡng. Lưu Hổ lấy ra bình sứ đổ đầy dầu đao. Mỗi ngày bôi lên có thể phòng ngừa đao cụ rỉ sét. Kéo dài tuổi thọ, hắn bắt đầu giảng thuật yếu điểm trong đó. Nhậm Thanh ngồi xếp bằng trên mặt đất kiên nhẫn nghe. Sau đó thuận tay cầm lên đại miêu đao. Hắn dùng nước làm ướt đá mài. Sau đó dùng lưỡi dao xẹt qua. Kim loại ma sát mang đến tiếng vang chói tai. Ngươi, Lưu Hổ thấy vậy thì giận tím mặt. Mới vừa nói rằng đối đãi đao cụ không qua loa được. Tùy ý mở lưỡi giống như này. Thật không có đem ta để vào mắt. Chờ chút, biểu lộ Lưu Hổ trở nên cổ quái. Hắn chú ý tới động tác Nhậm Thanh mài đao cực kỳ bình ổn. Thậm chí một chút biên độ rung cũng không. Mà lại thân đao bốn thước của đại miêu đao. Nhưng từ đầu đến đuôi phát ra tiếng mài đao lại là tương đồng. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Lưu Hổ thậm chí không dám quấy rầy, yên lặng xem Nhậm Thanh đem đại miêu đao triệt để mở lưỡi. Trên mặt không khỏi sinh ra bội phục. Hắn như chút được gánh nặng nói ra. Nhậm Thanh, chỉ bằng ngươi cái thiên phú này của ngươi đã đủ dùng. Để cho ta thử trước đại miêu đao một chút. Cách chương.